Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 671, yên lặng ca ca. Nhiều người muốn đều bận tâm bên trên, xuống chàng mời rượu liền muốn vội. Trịnh Hãn Phong cùng Khúc Mạt tại tiếng thúc dục trung bình trách lên đài. Nói dứt lời xuất khí ném đi microphone. Tiết tấu mãnh liệt âm nhạc kẹt tại ống nói dòng điện tiếng sau vang lên. Mặc đồ tây lễ phục, tân lang Trịnh Hãn Phong cho tân nương Khúc Mạt nhảy một đoạn break dance. Này lúc trước nàng có nghe nói, không có nhìn, khi đó nàng hay là giả kỳ về nước nhàm chán tới trèo núi chơi một trận tinh nghịch nữ thư ký. Đường đường trèo núi Trịnh Tổng nói, người muốn nhìn a, người nghĩ hay lắm, liền là cơ sở nhất xoa thủy tinh động tác biến chủng. Trên đài tân lang quan nhảy đến dưới đài kinh ngạc tán thán liên tục. Nhảy đến hài tử quay đầu hỏi đại nhân, trên đài nơi đó có phải thật vậy hay không có mặt tường? Có cánh cửa, Khúc Mạt phía trước cũng không biết có vòng này. Kinh hỉ, cũng không chê hắn náo. Liền đứng ở bên cạnh nhìn xem vỗ tay. Cười đến không được, mãi đến Trịnh Hãn Phong mò tới môn. Lại mở khóa, tới kéo tay của nàng. Đẩy cửa, làm bộ muốn dẫn nàng nhảy ra. Khúc Mạt khoát tay nói các loại. Sau đó cúi người đề váy chân. 1, 2, 3, dắt tay đi theo nhảy. Hai vợ chồng giống hai đứa bé nghiêm túc tại làm trò chơi. Bức thật thú vị, toàn trường tiếng vỗ tay cùng tiếng huýt sáo lôi động. Liền liền trên tiệc rượu một mực yên lặng Khúc ánh sáng núi đều nghiêng người nhìn xem vỗ tay. Ngậm lấy nước mắt cười hỏng, bởi vì đã có rất rất nhiều năm. Hắn người phụ thân này không còn nhìn qua con gái bộ dạng này tiểu nữ hài bộ dáng. Có người tới mời rượu, nói, chúc mừng a, lão Khúc. Khúc ánh sáng núi bưng rượu chén đứng lên, cao hứng nói, tạ ơn, cùng vui, hơn 60 tấm bàn tràng tử. Trịnh Hãn Phong mang theo Khúc Mạt mời rượu, đi rất chậm, thật giống như mỗi người đều sẽ muốn theo hắn náo một thoáng. Quen không quen, tuổi trẻ hoặc lão thành đều không ngoại lệ. Này đại chúng nhân duyên a, y hệt năm đó cái kia đạp biến xung quanh bát hiệu phích lịch tiểu vương tử. Thế là, từ từng chương bàn, đến từng cái người, mời rượu như quá quan, giống như thục đạo khó. Trịnh Hãn Phong gãy qua mấy chương bàn trực tiếp tới tìm ngồi tại nhất nơi hẻo lánh Giang Triệt lúc. Sau đã là đầy đỏ mặt lên, bước chân lảo đảo, cả người toàn bằng Khúc Mạt cùng một bên đường liên chiêu vịn. Ngồi xuống, hắn giống đứa bé một dạng không buông tha, nhất định phải cùng Giang Triệt liền làm ba chén. Có người khuyên hắn nói ngươi hai anh em lúc nào không khó uống a. Hắn không nghe, đại khái là thật say. Ai khuyên đều không nghe. Một đời người, hai huynh đệ, ta biết, uống rượu xong, Trịnh Hãn Phong không có nằm xuống. 92, 93 hai năm cả nước chạy hết nước uống rèn luyện thành quả chính là. Hắn nhìn luôn luôn một giây sau liền muốn đảo dáng vẻ. Nhưng chính là một mực không ngã. Chậm chậm, tân lang quan bắt đầu nghiêng đầu tìm người. Từng cái huynh đệ điểm danh. Điểm một cái, thì thầm một đoạn cố sự. Ai, có dựng thẳng đâu. Còn có, Hà Nguyên đâu. Giang Triệt đem hắn nắm ở. Nhỏ giọng nói hai người đi làm cái gì. Bọn hắn, làm gì a? Vì cái gì a? Lớn miệng, Trịnh Hãn Phong không hiểu hỏi. Giang Triệt nói. Đại khái bởi vì Tần Hà Nguyên hội lưu lại, mà Trần Hữu Thụ muốn đi, theo khu mỏ quặng đi ra bên ngoài, đến Lâm Châu, đến lại hồi trở lại khu mỏ quặng, đến bây giờ mắt thấy là phải hết thảy kết thúc thời điểm. Hai huynh đệ lựa chọn sinh hoạt con đường, rốt cục còn là không giống nhau. Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút, gật đầu, biểu thị đã hiểu, cho nên giá nhất giá. Không riêng gì người khác muốn bọn hắn đánh, đại khái chính bọn hắn hai huynh đệ, cũng nguyện ý đánh, đi, đi xem một chút. Trịnh Hãn Phong lung la lung lay muốn đứng lên, Giang Triệt bất đắc dĩ đè lại hắn nói, cái này không thể được, ngươi hôm nay là tân lang quan, không thể rời sân, hả, vậy làm sao bây giờ, nhất định muốn nhìn, cũng được, ta dẫn ngươi đi trên lầu xem. Tấn Tây Bắc khu mỏ quặng, các đại lão đột nhiên nghe thấy bên ngoài dạp một chuỗi ngổn ngang tiếng bước chân, tiếng người. Mới vừa ở nghĩ là có người hay không giết tiến đến, môn đã bị đẩy ra, vào cửa là tân lang, tân nương, đại khái là tới mời rượu, nhưng chạy thẳng tới cửa sổ. Trịnh Hãn Phong hoảng cái đầu, làm sao? Đường Liên Chiêu nói, cái kia, Trịnh Hãn Phong, Khúc Mạt, Đường Liên Chiêu, Khổng Đức Thành, Giang Triệt, còn có Đang Đào lấy cửa sổ cột dùng sức đi cả nhắc. Nói chính mình không sợ nhất định phải theo tới Khúc Đông Nhi. Một đám người tại khu mỏ quặng các đại lão bao xương cửa sổ đứng một loạt. Xem hai người, đi một đầu 20 người cản đường ngõ nhỏ. Ta có hay không xuống người a? Vẻ mặt cũng có một ít đỏ. Khúc Mạt lo lắng hỏi một câu. Khổng Đức Thành nói, vừa Lâm đoàn trưởng nói, hắn thích xem cái này, đi xem cái náo nhiệt. Trong phòng các đại lão, người tới mời rượu là Bổ Búa cùng Lão Tam. Các đại lão có chút mờ mịt, nhưng dù sao trong bọn họ không ít người là theo chân Búa Thần mua cổ phiếu kiếm trả tiền, đi qua cũng tính có giao tình, cho nên một cái hai cái liền đều nắm giơ chén lên, đồng thời lỗ tai tử tế nghe lấy trong ngõ nhỏ tiếng động. Cao lầu, khách sạn, tiệc cưới, đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt vui mừng. Đằng sau là một cái bãi đỗ xe, lại bãi đỗ xe đằng sau có một đoạn đường đèn mờ nhạt hẻm nhỏ, ngõ nhỏ cùng khách sạn bãi đỗ xe một bên tường vây chờ dài đại khái hơn 100 mét. 20 người dĩ nhiên không có khả năng đều cùng tiến lên, bằng không thì hôm nay chơi cũng không phải là tiền bối quy củ. Các đại lão cũng có tự tin, bọn hắn hôm nay có thể mang tới người không đề công phu gì, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tóm lại là có một tay. Lâm đại viên uống cũng đã không ít, nhi tử đám kia huynh đệ cơ bản đều tới kính một lần, xoa hỏa đốt điếu thuốc. Lâm đại viên nhàn nhã đứng tại cửa ngõ bên ngoài nhìn xem, đối một bên nhi tử Lâm Thắng Lợi nói, người năm đó nếu là đi làm lính. Lâm Thắng Lợi nói, có thể luyện đến vượt qua. Lâm đại viên nghiêng đầu nhìn một chút nhi tử mặt béo tròn căng dáng người, nói, ngươi bây giờ liền có thể móc khẩu súng đi ra. Phụ tử phía trước mấy bước liền là Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ, ngăn cửa ngõ chính là bốn người, còn là trước kia a. Tần Hà Nguyên thoát áo khoác, hiểu tay áo hỏi, trước kia cái dạng gì đâu? Trước kia còn nhỏ, đánh nhau luôn luôn muốn tới Tần Hà Nguyên bị người đánh không chống nổi, Trần Hữu Thụ mới có thể nhô ra. Việc này là Tần Hà Nguyên phụ thân cùng Trần Hữu Thụ lời nhắn nhủ. Dùng hắn lại nói, là vì nhường Tần Hà Nguyên học được đánh nhau. Đứa nhỏ này thể trạng không đủ, phải học được âm đánh. Làm sao học? Đau sợ, tự nhiên chậm rãi liền sẽ. Tựa như sói học được nắm cái đuôi gấp lên đi cắn xé. Sau đó hai huynh đệ lại trầm mặt sóng vai bên trên. Một cái khiêng đánh, một cái âm đánh, dần dần liền theo hài tử trong đống đánh ra tới, có thể tham dự một chút mỏ cùng mỏ, thôn cùng thôn trang ở giữa tranh đấu. 80 mấy năm lúc ấy a, khu mỏ quặng việc không ai quản lý. Tần Hà Nguyên lời này ý tứ là hắn đi lên trước thử nghiệm. Trần Hữu Thụ đối với hắn chất phác cười một tiếng, quay đầu trực tiếp liền nhào tới, đưa tay chống chọi một quyền về sau, nghiêng người liền một cái cao đá ngang. Cao đá ngang cái đồ chơi này không phải thình lình hoặc là lớn ưu thế treo lên đánh không tốt dùng. Linh tinh, Trần Hữu Thụ ra tay như thế nghĩ là trực tiếp đánh sập một cái uy hiếp người phía sau. Bằng không thì, này hơn 100 mét không dễ chịu đi. Nhưng là đối phương xung phong người rõ ràng cũng tiền qua. Đối diện người phản ứng rất nhanh. Cánh tay một chiếc chặn đầu. Mặc dù bị oanh đổ, thế nhưng rất nhanh lại bò lên. Người đứng dậy bỏ một nửa. Ba, đối mặt một cước, Tần Hà Nguyên đạp xong lập tức lui về tới. Trên mặt đất đổ một cái. Ba đối hai, cục diện hỗn loạn, giống như cũng không dễ dàng a. Lâm Thắng Lợi nói xong ngẩng đầu nhìn xa. Ý tứ đầu này trận liền không có thấy nhiều lưu loát. Đằng sau đi như thế nào? Có thể quật ngã là được. Lâm Đại Viên nói, Người thật sự cho rằng động thủ đánh nhau là trong tivi đập như thế à? Nhất là hội đồng cái đồ chơi này. Đánh tới cuối cùng, xem kỳ thật ngược lại là ai giỏi nhất khiêng. Biết không, hắn này thoại âm rơi xuống lúc. Trần Hữu Thụ vừa vặn hoành thân. Thay Tần Hà Nguyên đỡ được hướng trái tim một cước. Thuận thế nắm chân ôm lấy. Hướng đằng sau kéo một phát. Tần Hà Nguyên thác thân hướng về phía trước. Vừa lúc đến đầu gối cao độ một cái thấp quét. Thẳng đến đối phương chống đỡ chân. Lại rót một cái. Đồng thời, ôm chân Trần Hữu Thụ trên lưng cũng liền chịu hai lần. Lâm Đại Viên đếm lấy đâu. Làm ngăn cửa ngõ bốn người tất cả đều ngã xuống. Trần Hữu Thụ thân lên đã chịu bảy lần. Mà Tần Hà Nguyên, một thoáng không có sát bên. Tần Hà Nguyên không có số. Nhưng cũng biết nói. Mặc dù vẫn luôn là một cái khiêng đánh. Một cái âm đánh. Thế nhưng hôm nay Trần Hữu Thụ vẫn là khác biệt qua lại. Hắn so quá khứ càng che chở Tần Hà Nguyên. Đến có lúc không hợp lý mức độ. Ca, Tần Hà Nguyên hô một tiếng. Không có việc gì. Trần Hữu Thụ cười một thoáng nói. Người mấy năm này đều đang bận rộn sinh ý. Ta không sao đều đang luyện. Hắn nụ cười này là nói không rõ mùi vị. Sau đó Trần Hữu Thụ cũng không nói thêm. Thế nhưng Tần Hà Nguyên đại khái có thể hiểu. Hắn ca ý tứ. Hôm nay qua đi, ca liền không có cách nào mỗi lần thay ngươi cản trước người. Cái tên này luôn luôn không nói lời. Nào, tựa như gặp phải Giang Triệt phía trước bọn hắn tại nhà ga kiếm ăn. Không có ở tạm chứng cũng không dám đi làm. Sợ người báo cáo, bị người làm chó thời điểm. Luôn luôn Trần Hữu Thụ mua về một túi màn thầu. Ném trong ngực hắn, Tần Hà Nguyên cho tới bây giờ cũng không biết. Chính hắn ăn mấy cái. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.